giờ chẳng phải người em từng biết. Vội vàng quay lưng mặc cho nước mắt em rơi. Ngày đó dẫu chỉ là một cơn gió, nhưng anh đâu muốn khóe mi em cay. Anh từng dẫn nâng niu nhành hoa ấy, cầm chặt đôi tay không muốn rời xa. Và anh nói em là nụ hồng khoe sắc áo, là điều quý giá anh sẽ giữ cho đời. Một lần yêu đuối, vạn lần tin yêu, một đời thương đau. Tuổi thanh xuân trao hết con tim dại khờ. Trách ai bây giờ, trách mình ngô nghê. Chỉ vì tin, chỉ vì yêu quá về tương lai, đoạn đường mai sau lệ tràn đôi mi. Dù lòng anh vẫn muốn thứ tha cho em, lối xưa anh về có lẽ ai đã quên. Xin đừng nhớ về nhau người anh chưa từng quen. Dẫn nâng niu nhành hoa ấy, cầm chặt đôi tay không muốn rời xa. Và anh nói em là nụ hồng khoe sắc áo, là điều quý giá anh sẽ giữ cho đời. Một lần yêu đuối, vạn lần tin yêu, một đời thương đau. Thanh xuân trao hết con tim dại khờ. Trách ai bây giờ, trách mình mong em. Chỉ vì yêu, chỉ vì tin quá nhiều. Nhìn về tương lai, đoạn đường mai sau lệ tràn đôi mi. Dù lòng anh vẫn muốn chưa từng quên.